Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 229. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết đi tới phòng ngủ của Chu Hiểu Huy, một bên khác, trong trường nghệ thuật của Hứa Kỳ, Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu đang hỏi Hứa Kỳ. Hai người vừa ra khỏi đoàn tàu thì xuất hiện ở trước mặt Hứa Kỳ. May mà bên cạnh họ còn có một cảnh sát khác, không tới mức hoàn toàn rơi vào tình huống không hiểu gì. Đồng chí cảnh sát, Chu Hiểu Huy thực sự là người tốt. Cậu ấy chưa bao giờ gây gổ với người khác, cư xử với ai cũng rất là lễ phép. Thực sự không phải vì tôi là bạn gái của cậu ấy, cho nên mới bảo vệ cậu ấy đâu. Nhưng cô cũng phải hiểu, người không thể cứ bị giết chết khó giải thích như vậy được, hơn nữa còn là bằng cách thức tàn nhẫn tới mức này. Từ đầu tới cuối, Lãnh Nguyệt vẫn im lặng, mà Triệu Tĩnh Xu thì sau khi có lý giải đại khái về tình hình, cô lại hành động như là nghề cũ của mình, cho nên không có chút làm trái hay là cảm giác gì. Sao tôi biết lý do? Đến giờ tôi hoàn toàn không tin cậu ấy đã chết. Hứa Kỳ nói một hồi, không nhịn được mà bật khóc. Triệu Tĩnh Xu không có hỏi tiếp, nhưng một cảnh sát khác thì lại tiếp tục truy hỏi. Đêm hôm đó cô ở trong phòng trọ hay sao? Không phải, trước đó tôi đã từng nói, tôi không liên lạc được với cậu ấy, cho nên trở về trường, đợi tới khoảng 8 giờ thì tôi rời đi. Trước khi mất tích, Chu Hủy Huy có biểu hiện gì rất khác thường hay không? Nói ví dụ như là tình trạng tâm lý, hay nói về việc không giải thích được, ví dụ như là gặp quỷ hay gì gì đó. Triệu Tĩnh Xu cảm thấy Chu Hiểu Huy không nên vô duyên vô cớ bị giết mới đúng. Dù sao trước khi quỷ vật giết người sẽ không ra tay ngay mà có một thời gian ủ bệnh. Không có gì khác thường cả. Thật ra trong một tuần lễ chỉ có đêm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là chúng tôi ở cùng nhau. Bình thường ở trong trường của mình, có điều bữa tối lúc nói chuyện trời đất cũng không cảm giác có gì là khác thường. À đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước cậu ấy có nói với tôi một chuyện. Nói như là có tranh chấp với ai mấy câu. Có điều không đợi cho tôi hỏi tới, chủ đề đã bị gạt đi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết cũng đã tới phòng ngủ của Chu Hiểu Huy. Tuy Chu Hiểu Huy cố gắng giành được rất nhiều học bổng của nhà trường trao tặng, nhưng không phải vì gia cảnh không tốt. Ngược lại, gia cảnh nhà hắn rất là tốt, cũng không tính là học sinh nhà nghèo gì. Chỉ là thói quen làm cái gì thì sẽ làm cho xong chuyện. Phòng hắn ở cũng không phải là 8 người một phòng, mà số người ít hơn, 6 người cùng phòng. Khi Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết tới nơi, phần lớn người đều ở trong phòng, chỉ thiếu một. Trên 4 bàn vi tính đều đặt một máy tính, một chai bia và một bao thuốc lá. Trong phòng túc xá đầy khói mù lượn lờ, mấy người chơi game không ngừng gào thét. Mãi đến khi họ nói rõ ràng thân phận và mục đích tới đây, thì mấy người kia mới tạm thời ngừng chơi game. Mỗi phòng ngủ đều có người đứng đầu. Người đứng đầu phòng ngủ này là một nam sinh dáng dấp rất là cao ráo, tên là Tiễn Tuyết Dương. Khi họ tới, đám người Tiễn Tuyết Dương không chống lại, ngược lại là tương đối hoan nghênh. Họ đi vào bên trong phòng, những học sinh này hỏi liên tục, có bắt được hung thủ các loại hay không? Đều vô cùng đau lòng về cái chết của Chu Hiểu Huy. Cảnh sát chúng tôi đang điều tra hung thủ, sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Lần này chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu cặn kẽ một chút, mấy ngày trước, khi Chu Hiểu Huy mất tích, có phải có biểu hiện gì tương đối khác thường hay không? Cái biểu hiện này có thể là trên hành vi, cũng có thể là cậu ta từng nói vài lời, ví dụ như là cảm thấy có quỷ, cảm thấy có người muốn hại cậu ta. Mấy người nghe xong thì nhìn nhau một hồi, sau đó đồng loạt lắc đầu nói. Không có chỗ nào khác thường, kỳ thực con người của Hiểu Huy là kiểu hướng nội, ngay cả là có là chuyện lớn, đoán chừng cũng giữ lại để tự mình tiêu hóa. Các cậu suy nghĩ thật kỹ, việc này liên quan tới có thể tìm được hung thủ hay không. Dù là có một chút điểm bất thường nào cũng tính. Không sợ các cậu nói chuyện vô nghĩa, chỉ sợ các cậu không có nói. Hạ Thiên Kỳ nhấn mạnh một câu. Nếu nói không phải khác thường, thì tôi còn nhớ có một chuyện. Một buổi sáng trước ngày Hiểu Huy mất tích. Vì lão Tiễn ngủ ở giường trên của chùa Hiểu Huy cho nên lúc xuống vì âm thanh quá lớn mà khiến cho Hiểu Huy tỉnh dậy. Kết quả là vì một chuyện nhỏ như vậy mà Hiểu Huy vô cùng tức giận, như là dọa cô ấy sợ không nhẹ vậy, Vì vậy mới ầm ĩ với lão Tiễn mấy câu. Có điều kết thúc rất là nhanh. Nhưng chúng tôi biết, Hiểu Huy lâu như vậy rồi, đó vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ta tức giận như vậy. Trước kia chưa từng có chuyện này. Sau khi nghe học sinh này nói xong, Tiễn Tuyết Dương xác nhận nói. Đúng, có chuyện như vậy. Khi đó tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nói tới đây, Tiễn Tuyết Dương cũng chợt nhớ tới cái gì, lại bổ sung một chuyện nói. Còn có một việc, không biết là có tính hay không. Chính là Hiểu Huy luôn tham dự đầy đủ các khóa học. Trong mấy ngày đó trốn học rất là nhiều lần. Sau khi trốn học, cũng không ra khỏi cửa, chỉ ở lại trong phòng một mình. Chúng tôi đều cho cậu ấy là đã ngã bệnh, có điều nhìn qua thì không giống như là bị bệnh, không nóng sốt, cũng không có chảy nước mũi. Còn gì nữa không? Hết rồi, có điều Thường Khánh chơi rất thân với Hiểu Huy. Cậu ấy và bạn gái của cậu ấy là quen nhau nhờ Thường Khánh. Thường Khánh là học sinh hôm nay không có trong phòng sao? Đúng, Hiểu Huy xảy ra chuyện, Thường Khánh là người đau lòng nhất trong mấy người chúng tôi. Có nhiều lần tôi tỉnh dậy nửa đêm, thì thấy Thường Khánh ngồi trên giường, một mình ngây người ra nhìn cạnh cửa. Hỏi cậu ấy cũng không có trả lời. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trong lòng khẽ động, cảm thấy sợ là Thường Khánh này biết gì đó. Cậu ta đang ở đâu? Không biết là đi làm gì, có thể là đi đánh cầu đi. Con người cậu ấy không giống như chúng tôi, lúc nào cũng ở yên trong phòng ngủ chơi game. Cậu ấy thường xuyên đi đánh bóng rổ, không thì sẽ ôm camera tới câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đi cùng câu lạc bộ ra ngoài chụp ảnh. Bây giờ cậu gọi điện cho cậu ta, nói là chúng tôi có việc muốn tìm cậu ta. Được. Tiễn Tuyết Dương gật đầu, lại gọi cho Thường Khánh, nhưng bên phía Thường Khánh vẫn không ai bắt máy. Sau đó Tiễn Tuyết Dương lại gọi thêm mấy cuộc, nhưng đều không có ai bắt máy. Không có ai bắt máy, có thể thực sự là đang đánh bóng rổ. Nếu hai người tìm cậu ấy gấp, có thể tới sân bóng xem một chút. Có thể cậu ấy để điện thoại ở bên cạnh, người thì đang đánh bóng rổ nên không có nghe. Lưu Khiết nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái như thăm dò. Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật đầu một cái. Đợi lưu lại số điện thoại của Thường Khánh, để lại số điện thoại của mình, Hạ Thiên Kỳ lại nhắc nhở mấy người Tiễn Tuyết Dương. Nếu Thường Khánh trở về, các cậu nhanh chóng gọi cho tôi. Thấy mấy người đồng ý, Hạ Thiên Kỳ mới cùng Lưu Khiết rời đi. Sau đó đi thẳng ra khỏi ký túc xá nam sinh. Sau khi ra ngoài, Lưu Khiết nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi. Chúng ta phải tới sân bóng sao? Đương nhiên, phải nhanh chóng tới xem. Thường Khánh kìa tốt nhất là ở sân bóng. Không thì hết 80% là đã bị giết chết. Thật vất vả mới tìm được người có thể biết chút đầu mối. Nếu cứ như vậy chết đi, thì quá là đáng tiếc. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết tiếp tục đi tới sân bóng rổ trường học. Nhưng bây giờ đang là buổi chiều nắng gắt nhất. Trên sân bóng rổ không có một ai. Hiển nhiên Thường Khánh cũng không có ở đây. Rất có thể Thường Khánh đã chết. Lưu Khiết đi theo Hạ Thiên Kỳ ra khỏi trường. Sau khi im lặng một hồi rồi mới nói. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy tính chất của loại khả năng này rất là lớn. Mà tuy nói số lượng sự kiện Lưu Khiết tham gia không bằng hắn. Nhưng sân thí luyện tử vong này tự hình thành một lãnh địa. Cho nên so ra thì Lưu Khiết có kinh nghiệm hơn hắn. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, Lưu Khiết lại bổ sung. Sự kiện là như vậy, nếu chúng ta không có tính dự đoán trước thì không có cách nào nghĩ tới trọng điểm. Vậy thì quỷ vật sẽ đi trước chúng ta một bước phá hủy đầu mối. Nếu toàn bộ người biết chuyện này đều chết hết, vậy thì chúng ta vĩnh viễn không biết hung thủ là ai. Nếu sự kiện đã sắp xếp chúng ta vào cục cảnh sát, triển khai dưới hình thức một vụ án, vậy thì điều kiện hoàn thành sự kiện hết 80% là hình thức tổ hợp. Cái gì là hình thức tổ hợp? Là dùng hình ảnh để mà hình dung, như là manh mối chính là nút thắt trong trò chơi, hoặc là trong tiểu thuyết. Với chúng ta mà nói thì manh mối vô cùng rõ ràng, chính là giải quyết quỷ vật, hoặc sống sót tới trước thời gian hạn định. Còn như nút thắt là chúng ta cần phải điều tra ra hung thủ này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cảm thấy rất là ngạc nhiên. Có điều rất nhanh, hắn đã bình thường trở lại. Nếu đứng trên lập trường của đám người Lưu Khiết để xem xét, sân thí luyện tử vong này là một lời nguyền. Họ là người bị lời nguyền chọn trúng, tiếp theo đi một chút, dừng một chút, trải qua sự kiện hoặc khiến hắn rợn cả tóc gáy, hoặc khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng đứng trên quan điểm của hắn, đứng ở độ cao đỉnh cấp của đệ nhị vực để nhìn xuống sân thí luyện tử vong này, toàn bộ những sắp xếp này đều là vô nghĩa. Mục đích của sân thí luyện tử vong này hiển nhiên cũng như hệ thống Minh Phủ là để đào tạo lực lượng chống lại quỷ vật. Đã như vậy, vậy thì nhân loại cứ một lòng nâng cao thực lực là được. Vòng tới vòng lui mấy chuyện gì? Các loại chuyện điều tra các loại gì gì đó, hiển nhiên là không có cách nào thay đổi cái gì. Vì làm chuyện thừa thải quá mức, cho nên hình thức của sừng thí luyện tử vong này, sau đó bị bỏ hoang cũng hoàn toàn có thể nói xuôi được. Mất thời gian, phí sức, đồng thời tính nguy hiểm trưởng thành quá cao. Dù sao sự kiện ở đây, quỷ vật hoàn toàn xâm nhập loạn, người mới còn muốn đi theo người cũ cùng tham gia sự kiện. Nên sao tỷ lệ sống sót của người mới có thể cao được? Người mới không chết thì là ai chết đây? Xem xét lại sự kiện linh dị hệ thống Minh Phủ ủy thác, tuy nói tỷ lệ tử vong của người mới cũng không có thấp, nhưng dù sao, cấp bậc tương đối là rõ ràng. Dưới tình huống tài nguyên đầy đủ, chỉ cần không có xui xẻo gặp quỷ vật có cấp bậc cao hơn cấp bậc của mình, vậy thì xác suất sống sót vẫn là rất lớn. Có thể cái này cũng là nguyên nhân mà người dưới hệ thống Minh Phủ rất là nhiều, nhưng những người tiền phòng tới từ sừng thí luyện tử vong thì tương đối là ít. Có thể nói là vô cùng cực đoan. Người sống sót đều là kẻ mạnh nhưng vô cùng ít, còn lại thì đều là bị đào thải theo cách tử vong. Thực sự so ra không hơn hẳn bao nhiêu. Đệ tài Minh Phủ hẳn ở ban đầu có thể nói là tài nguyên thiếu thốn, điển hình của lãnh đạo không quan tâm chút nào. Nhưng chính vì trong một hoàn cảnh như vậy, so với sân thí luyện tử vong này mà nói, chỉ riêng đối xử với người mới thôi đã là tốt vô cùng. Nên để người có thể sống sót tiếp ở nơi này, đồng thời còn thực sự mạnh mẽ rời đi, không nói thực lực thế nào, ít nhất thì về mặt tâm lý sẽ bỏ xa người dưới hệ thống Minh Phủ. Sau khi so sánh giữa sân thí luyện tử vong và hệ thống Minh Phủ, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài. Mặc kệ là như thế nào, tốt hay là không tốt, họ đều không thể tránh khỏi bị kéo vào. Ngoài kiên trì đối phó thì không còn cách nào khác. Tuy nội hắn vẫn có thể cảm ứng được quỷ môn như trước, cũng có thể miễn cưỡng triệu hồi, nhưng quỷ môn lại bị phong tỏa, hoàn toàn không có cách nào mở ra. Cái này đã chứng minh hắn không thể lợi dụng quỷ môn dẫn theo mấy người lãnh nguyệt chạy trốn. May mà hắn vừa tới đã thích nghi ngay, có thể nói năng lực thích ứng của hắn mạnh hơn người thường rất là nhiều. Sân thí luyện tử vong này có thể nói là tiền phòng của hệ thống Minh Phủ, càng là đầu nguồn tồn tại của mọi thứ chống lại quỷ vật. Rất có thể bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật liên quan tới thế giới này. Trước kia, hắn luôn hiếu kỳ đám người tuyệt đại, vẫn muốn tiến hành dò thám sâu hơn về boss Minh Phủ. Bây giờ bị đưa vào nơi họ cất bước, ngược lại cũng có thể coi như là cơ hội tìm bí mật. Khi hắn đi ra khỏi nơi này, một số chuyện phức tạp quấy nhiễu hắn, khiến hắn trước sau không giải thích được bí ẩn, có thể đều sẽ tìm được đáp án ở nơi này. Từ hiện thực tới đệ nhị vực, rồi tới thị trấn quỷ của dị vực, thậm chí là sân thí luyện tử vong. Hạ Thiên Kỳ sớm đã thành thói quen, bị dòng thác vận mệnh cuốn lấy. Không sợ hãi sóng to gió lớn, mà lao từ đáy biển lên tới bãi biển phủ đầy chông gai. Mỗi một lần trải nghiệm, đều là một lần thể nghiệm cuộc sống, đều là một lần khắc sâu nhận thức về số mệnh. Nên sau khi xác minh rõ mục tiêu của mình, những con đường gập ghềnh này đều thành phong cảnh sau lưng, sẽ được nhìn lại vào một ngày nào đó. Vì vậy, hắn mới ít oán hận, ngược lại sinh ra một chút kỳ vọng. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ký cũng không vì không gặp được người biết tình hình, mà dùng tất cả thủ đoạn tiến hành tìm kiếm. Dù sao trong lòng họ, Thường Cánh đã là một người bị quỷ vật nhanh chân tới trước, tìm được mà giết chết. Nhưng nói như Lưu Ký, sự xuất hiện của một người, mặc kệ người đó sống hay chết, đều có thể đưa tới một chút đầu mối. Cái chết của Chu Hiểu Huy dẫn tới Thường Khánh. Như vậy, sự xuất hiện của Thường Khánh tự nhiên còn có thể đưa tới người khác có liên quan tới cậu ta. Nếu Thường Khánh còn sống thì tốt, nếu hoàn toàn không có tìm được, vậy thì cứ bắt đầu điều tra người đứng ở bên cạnh hắn. Điều tra là chuyện hao tổn tinh lực, chỉ dựa vào hai người bọn họ tự nhiên là rất khó hoàn thành. Cho nên, lại mang theo đầu mối trở về cục cảnh sát, cho người trong cục cảnh sát sắp xếp lại, vừa có thể nâng cao hiệu suất, vừa có thể mượn chuyện này tìm được mấy người lãnh nguyệt. Lúc Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết trở lại cục cảnh sát đã là 3 giờ chiều. Họ vừa mới trở về, Triệu Đội đã gọi họ tới phòng hội nghị. Chờ họ đi vào, trong phòng hội nghị đã đầy người. Nhìn lúc qua đám người, Hạ Thiên Kỳ tức khắc thấy mấy người lãnh nguyệt và đám người Thường Toàn Đức. Hạ Thiên Kỳ hơi gật đầu ra hiệu với mấy người Lương Nhật Vân, sau đó cùng Lưu Khiết tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Đợi chừng khoảng 5-3 phút, Triệu Dương và Trần Băng tới rạp phim Hoa Thái trước đó cũng đi vào. Sau khi vào, Triệu Dương còn không quên dùng tư thái trước kia hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Tiểu Hạ, Buổi chiều có đi tìm hiểu tình hình hay không? Cảm giác thế nào? Có đi. Có cùng Lưu Khiết đi tới trường đại học Lâm Hải. Rất tốt. Cố gắng lên. Triệu Dương không nói gì thêm nữa. Ngay sau đó Triệu đội cũng đi vào phòng họp. Nói chuyện chính. Vừa rồi mới nhận được báo án. Phát hiện một thi thể trong khách sạn Hành Trình. Nằm ở phía bắc giao nhau giữa đường Thành Hòa và An Dương. Người của đồn cảnh sát gần đó đã tới trước. Lão Thường, Trịnh Long, Triệu Dương, Vương An. Bây giờ bốn người cũng tới đó đi. Đã hiểu. Bốn người nghe xong đều gật đầu hiểu rõ. Sau khi đồng ý, Triệu Dương lại hỏi. Lại là án liên hoàn sao? Còn chưa có xác định, nhưng hết 80% là vậy rồi. Nghe phần chia của Triệu đội, bốn người cũng không nói gì thêm nữa. Nhanh chóng cầm đồ rồi vội vã rời đi. Triệu đội lần nữa đóng cửa phòng họp lại, tiếp theo quay về phía mọi người trong phòng họp hỏi. Vụ án liên quan tới Chu Hữu Huy điều tra thế nào rồi? Nói qua một chút đi. Triệu đội ngồi xuống trước hết nhìn về phía chỗ mấy người Triệu Tĩnh Xu ngồi. Thấy như vậy, Triệu Tĩnh Xu hiểu ý nói. Chúng tôi vừa đi tìm bạn gái của Chu Hữu Huy một chuyến, từ đó lấy được một manh mối. Trước khi Chu Hữu Huy mất tích, từng xảy ra tranh chấp với một người cùng phòng ký túc xá. Có điều Hứa Kỳ cũng không biết người này là ai. Người này là một học sinh tên là Tiễn Tuyết Dương, ngủ ở giường trên Chu Hiểu Huy. Bên này Lưu Khiết cho Triệu Tĩnh Xu một đáp án. Triệu Tĩnh Xu nhìn Lưu Khiết sau đó ra hiệu nói. Tình hình thế nào? Nói cụ thể một chút đi. Chu Hiểu Huy được công nhận là tính tình rất là tốt, chưa từng nổi giận bao giờ. Nhưng mấy ngày trước khi mất tích, không những tính tình nóng nảy không nói, còn trốn tiết rất là nhiều lần. Theo tôi cái này là hành động vô cùng khác thường, cho nên tôi phân tích cái chết của Chu Hiểu Huy này không phải là vô duyên vô cớ. Ác hẳn cậu ta gặp phải chuyện gì, hoặc nói khi đó rất có thể cậu ta đã đoán được cái chết của mình. Không nói đoán được cái chết, chỉ là đoán được nguy hiểm. Cậu ta sẽ không tiết lộ cho người khác sao? Cái này quá là không có thực tế. Triệu đội bác bỏ quan điểm này của Lưu Khiết. Tiếp theo nghe Lưu Khiết giải thích. Toàn bộ người trong ký túc xá đều biết Chu Hiểu Huy là kiểu người mà chuyện nhỏ nhặt gì cũng để trong lòng. Nên tôi cảm thấy vẫn là có khả năng này. Ngoài ra chính là chúng tôi lấy được một manh mối vô cùng quan trọng. Sau khi Chu Hủy Huy chết, trong phòng ký túc xá của cậu ta có một người tên là Thường Khánh, bắt đầu trở nên vô cùng bất thường. Theo như mấy người Tiễn Tuyết Dương kể lại, bình thường quan hệ giữa Chu Hủy Huy và Thường Khánh rất là tốt. Nếu có tâm sự gì thì luôn kể cho nhau nghe. Vậy thì người có khả năng nhất là Thường Khánh này. Thường Khánh này, các người có đi tìm chưa? Đã tìm, nhưng gọi điện thoại thì không có ai nghe. Bạn cùng phòng với cậu ta nói bình thường Thường Khánh thích ra ngoài chơi bóng. Nghi ngờ là cậu ta ở trong sân bóng. Nhưng chúng tôi tìm tới cũng không có tìm được. Tôi nghi ngờ rất có khả năng Thường Khánh cũng đã chết. Hoặc giả sẽ chết trong khách sạn Lữ Trình. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là suy đoán của một mình tôi. Hiện tại còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Nhưng mặc kệ Thường Khánh còn sống hay không, tôi cảm thấy chúng ta đều có thể tìm được đột phá từ Thường Khánh. Điều tra Thường Khánh và người có quan hệ với Thường Khánh không tệ một chút. Có thể. Triệu đội nghe xong thì gật đầu tán thành. Còn có phát hiện gì hay không? Bên tôi đã không còn. Lưu Khiết không nói tiếp. Ngược lại, Lương Nhật Vân nhận lấy chủ đề rồi tiếp tục báo cáo. Trong gian phòng phát hiện thi thể của Chu Hiểu Huy kia, bên trái là phòng Chu Hiểu Huy và Hứa Kỳ thuê ở, còn bên phải là học sinh của một trường khác. Lần trước chúng tôi không hẹn được. Lúc chúng tôi trở lại, có hẹn được cậu ta. Vào buổi tối Hứa Kỳ không có ở trong phòng trọ, nhưng đêm đó học sinh Kỳ có ở trong phòng, đồng thời còn chơi game suốt đêm. Có thể cậu ta sẽ nghe được cái gì? Cây này phải nhanh chóng tìm được học sinh Kỳ hỏi cho rõ. Triệu đội nhắc nhở một câu. Một hồi nữa giải tán, chúng tôi sẽ đi ngay. Vụ án này vô cùng tồi tệ, nên cần phải tìm được hung thủ trong thời gian ngắn nhất. Có vấn đề gì thì liên hệ ngay. Có nhu cầu có thể nói với tôi. Cứ như vậy, tan họp đi. Một số người lục tục rời khỏi phòng hội nghị, chỉ còn lại mấy người Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa có đi. Lúc này Lưu Khiết đi tới bên cạnh Trường Thái, thì thầm bên tai Trường Thái mấy câu. Sau đó Trường Thái lại đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, theo Thường Toàn Đức và Trịnh Long rời đi, họ lại coi Hạ Thiên Kỳ thành đối tượng có thể dựa dẫm. Mỗi một bước kế tiếp, bao gồm cả đi gặp người cung cấp đầu mối, nhất định phải nâng cao cảnh giác. Mỗi một bước cũng có thể có nguy hiểm ngầm. Ngay trước mặt mọi người vây lại, Hạ Thiên Kỳ lại nghiêm túc dặn dò một câu. Trường Thái, cô đi theo mấy người lãnh thần, hy vọng cô có thể phát huy hết kinh nghiệm của cô. Tất tôi sẽ đi. Loại người không có thực lực gì như là Trương Thái này, kỳ thực không giúp ích được gì cho giải quyết sự kiện, nhiều nhất chỉ có thể cho mấy người lãnh nguyệt một ít kinh nghiệm trong sự kiện mà thôi. Không thì mấy người lãnh nguyệt ở lại trong hệ thống Minh Phủ thành thói quen, rất dễ áp dụng một bộ như là khi giải quyết sự kiện trong Minh Phủ. Cho nên, có một người từng trải ở đây đi theo, không nói tác dụng có lớn hay không, nhưng ít nhất là có chút tác dụng. Chúng ta cố gắng liên hệ kịp thời. Một hồi nữa đi làm một tấm thẻ, có chuyện gì cũng dễ trao đổi. Hai người Thường Toàn Đức và Trịnh Long bước xuống xe. Trên thực tế, lần này hai người họ đi vào sự kiện ít nhiều gì có chút chật vật. Nguyên nhân ở chỗ, họ chưa từng tiếp xúc với vụ án trước đó. Vẫn là trước hội nghị, họ mới lý giải được đại khái. Lão Thường, sao sắc mặt của anh kém vậy chứ? Gần đây sức khỏe không ổn sao? Triệu Dương thấy sắc mặt của Thường Toàn Đức khó coi khủng khiếp, không khỏi mở miệng trêu chọc một câu. Đã lớn tuổi rồi, không thể so với đám trẻ tuổi như là các người được. Thường Toàn Đức trả lời một câu, sau đó đi theo Vương Ao vào khách sạn hành trình. Đón thang máy đi tới lầu 4 nơi xảy ra chuyện. Nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa. Giám đốc khách sạn đứng ở ngoài cửa, không ngừng lau mồ hôi lạnh ở trên mặt. Hiển nhiên là rất để ý tới vụ án chết người này, sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn sau này. Tới đây, cho chúng tôi qua đó. Vương An hô một tiếng, đẩy mấy người hóng chuyện phía trước ra, sau đó cả đám người đi thẳng vào trong. Căn phòng cực kỳ ngăn nắp, như thể vừa được thu dọn xong. Trên sàn không có chút vết máu nào, thậm chí không có dấu vết giằng co. Còn thi thể kia thì nằm ở trên giường trong phòng. Thường Toàn Đức đi tới nhìn một lần, dạ dày không khỏi cuộn trào. Trên thi thể hiện ra màu xám trắng như từng được nấu, không có da, hai nhãn cầu lộ ra, như là hai ngọn đèn nhỏ vỡ ra, miệng hơi mở, mà khuôn mặt không có da kia, nhìn qua còn kinh khủng hơn cả quỷ vật. Đã xác nhận thân phận của thi thể, tên là Thường Khánh, nam giới, 22 tuổi. Bữa trưa hôm trước vừa tới thuê văn phòng này, kết quả khi nhân viên vệ sinh đi ngang qua phòng, thì phát hiện cửa mở ra. Tưởng là trả phòng cho nên muốn đi vào quét dọn vệ sinh, thì lại phát hiện ra thi thể này. Nghe viên cảnh sát của đồn cảnh sát gần đó giải thích, Triệu Dương biểu môi, sau đó quay lại nói với mấy người Thường Toàn Đức. Gần giống với tình hình của Chu Hiểu Huy, đoán chừng không cần kiểm tra thi thể cũng có thể xác định, cũng là bị nấu xác, sau đó lột da. Án liên hoàn đã thành thật, lúc này chỉ có chúng ta chịu được. Kỳ thực lời của Triệu Dương cũng không khoa trương, bây giờ chết một mạng người đã coi như là án lớn. Nếu xuất hiện án liên hoàn, vậy thì càng nguy hơn. Vụ án nhỏ thì còn có thể kéo dài ra một chút, nhưng là án lớn quan trọng, lãnh đạo phía trên đều nhìn chằm chằm. Là nhất định phải phá án trong thời gian ngắn nhất. Đưa thi thể về làm giải phẫu đi, chúng ta tra xét hiện trường một chút. Trịnh Long và Thường Toàn Đức nhìn một chút, mang tính tượng trưng. Như mấy người Vương An đều cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao trên sàn lại không có máu. Thật là tà môn. Triệu Dương lẩm bẩm một câu, lúc này Trịnh Long đột nhiên nghe trong phòng vệ sinh vang lên một số âm thanh. Hắn vô thức nhìn qua, thấy ở vị trí gần mép thủy tinh, một cánh tay màu nâu đột nhiên rụt lại. Ở đó có gì sao? Thường Toàn Đức thấy sắc mặt của Trịnh Long chợt biến, ánh mắt cũng đầy bất an, nhìn về phía phòng vệ sinh. Chỉ là cũng không có thấy gì. Vừa rồi tôi thấy có một cái tay đột nhiên rụt lại. Nói tới đây, Trịnh Long chật vật, nuốt nước bọt. Tiếp theo nói bên tai của Thường Toàn Đức. Cái thứ kia còn ở đây, chưa có rời đi. Vương Tử Kiện là học sinh của Học viện Công nghệ Máy tính, vì có mâu thuẫn rất lớn với bạn cùng phòng, lại thêm sau khi vào mùa hè. Phòng ký túc xá kín kẽ, nóng muốn chết, quạt thổi toàn là gió nóng, cho nên hắn chuyển thẳng ra khỏi ký túc xá, tìm một gian phòng đơn, giá rẻ, còn có điều hòa. Có điều không tới mức ở trong phòng mỗi ngày, đôi khi trường có việc thì hắn vẫn sẽ phải rời khỏi chỗ ở. Nhưng phần lớn thời gian, hắn sẽ chạy chiếc xe điện của hắn tới nơi này. Loại phòng cho thuê này cũng không có hiếm thấy ở gần thành phố đại học, vốn đều là phòng ở một tầng. Sau đó tự mình đắp thêm một tầng, làm thành vô số phòng đơn để thỏa mãn nhu cầu của một số học sinh ở gần đó. Lớn một chút thì 400 đồng một tháng, nhỏ một chút thì 200, 300 cũng có. Dù sao nhà trọ cho thuê phòng, ít nhất phải là 200 đồng. Tình nhân đại học đều thích quấn lấy nhau, một tháng thuê phòng 4 lần thì phải mất ít nhất là 1.000. Nên giữa so sánh, vẫn là chọn loại phòng đơn nhỏ một chút mới kinh tế. Tuy chủ phòng trọ cũng tiếc rẻ lắp camera an ninh, nhưng cũng sợ gặp chuyện, cho nên mỗi một người ở đây cũng phải cung cấp thông tin thân phận và cách thức liên lạc, tránh cho xảy ra chuyện không tìm được người, trách nhiệm đổ hết lên trên đầu của mình. Mấy người Lương Nhật Phân có thể tìm được Vương Tử Kiện là do chủ phòng trọ cho họ cách liên lạc. Phát hiện một thi thể ngay bên cạnh phòng, tự nhiên 1 truyền 10, 10 truyền 100, nên sau khi hắn nghe, thì thà biến thành heo quay ở trong phòng ký túc xá cũng không dám về phòng trọ ngủ nữa. Nên trước đó, mấy người Trần Bằng không gặp Vương Tử Kiện. Vốn là Lương Nhật Phân muốn gọi cho Vương Tử Kiện tới một chuyến, nhưng Vương Tử Kiện lấy đủ các loại lý do để mà từ chối. Cuối cùng vẫn là Lương Nhật Phân cảnh cáo hắn một phen, hắn mới ngoan ngoãn tới gặp mặt. Có điều kiện tiên quyết là họ tới tìm hắn. Nơi hai bên gặp mặt là một quán nước gần trường đại học. Vương Tử Kiện mang một cặp kính dày, tóc tai đầy đầu, mặt đầy mụn, vừa nhìn đã biết là loại người chơi game thâu đêm suốt sáng. Tôi chỉ là ở phòng bên cạnh mà thôi, các người tìm tôi làm gì chứ? Tuy Vương Tử Kiện đã tới nơi, nhưng vừa mới ngồi xuống đã không tình nguyện oán trách đủ chuyện. Tìm cậu, tự nhiên là để tìm hiểu tình hình rồi. Vương Tử Kiện cúi đầu, nhìn Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân với ý tứ không tốt cho lắm. Bàn tay đặt trên đùi, cứ không ngừng động đậy bất an. Sao tôi biết nói tình hình gì? Tôi cũng không phải là hung thủ. Thi thể bị phát hiện trong phòng sát phòng cậu. Ngày đó cậu còn chơi game suốt đêm. Tôi không tin cậu không nghe được âm thanh gì. Nói cho cậu biết, Vương Tử Kiện, nếu cậu còn không phối hợp như vậy, vậy chúng tôi chỉ có thể lấy đưa cậu về cục cảnh sát với lý do cậu là người trong diện tình nghi. Tới lúc đó cậu ở trong trường không ngóc đầu lên được, cũng đừng trách chúng tôi không nói trước cho cậu biết. Triệu Tĩnh Xu dọa dẫm Vương Tử Kiện một tràng. Vương Tử Kiện bất an đẩy kính mắt một cái, hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Do dự ngẩng đầu lên, nhìn hai vị cảnh sát mỹ nữ ngồi trước mặt của hắn. Không khỏi muốn nói rồi lại thôi, có vẻ vô cùng xoắn xít. Như thể biết chuyện gì, muốn nói, nhưng lại không có dám nói. Cậu đang lo lắng cái gì? Triệu Tĩnh Xu đợi một hồi vẫn không thấy Vương Tử Kiện mở miệng nên hỏi. Tôi nghe được một ít chuyện liên quan tới vụ án. Nếu tôi nói chút gì với các người, có khi nào hung thủ kia cũng ra tay với tôi hay không? Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin người cung cấp manh mối. Một điểm này cậu có thể yên tâm. Hơn nữa nếu thật sự hung thủ muốn giết chết cậu, cậu cảm thấy sẽ được tới sau khi chúng tôi tới gặp cậu hay sao? Rốt cuộc đêm hôm đó cậu đã thấy cái gì? Có thể chúng tôi sẽ căn cứ vào manh mối cậu cung cấp để có thể phá án nhanh nhất. Như vậy cậu cũng an toàn hơn. Triệu Tĩnh Xu trấn an Vương Tử Kiện một câu. Vương Tử Kiện suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng một cái nói. Được rồi. Đêm đó tôi đúng là có nghe được, cũng có thấy một vài thứ. Thấy Vương Tử Kiện gật đầu, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân không khỏi nhìn nhau. Hiển nhiên đều cảm thấy hướng phán đoán trước đó của họ là đúng. Tôi trở về lúc hơn 8 giờ tối. Lúc trở về, tôi cũng có chút kinh ngạc phát hiện. Cửa phòng bên cạnh lại mở ra. Tôi tưởng là có người mới dọn tới, cho nên vô thức liếc nhìn vào bên trong một cái. Kết quả tôi thấy ngay một người đã đứng quay lưng về phía tôi. Cậu có thấy rõ dáng dấp hay không? Không có. Tôi chỉ đi tới liếc một cái. Cậu có ấn tượng gì với chiều cao của người kia hay không? Cũng không có ấn tượng gì. Cao sắp xỉ tôi. Tôi cũng không tiện nói. Cậu nói tiếp đi. Lương Nhật Phân không ngắt lời Vương Tử Kiện. Sau khi trở về thì tôi bắt đầu chơi game. Trong quá trình thì nghe phòng bên cạnh có người đang đi đi lại lại. Tuy nghe qua như là không quá nhanh, nhưng tiếng bước chân lại có vẻ rất là trầm. Hiệu quả cách âm của loại phòng đó không có tốt, cho nên có âm thanh gì tôi cũng nghe được. Khi đó đã điểm 11 giờ. Tôi tự cho là phòng bên cạnh đang thu dọn đồ đạc. Vừa vặn tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh, cho nên mở cửa ra ngoài. Lúc ra ngoài tôi thấy cửa có khe hở. Tôi mới tới gần nhìn thoáng qua. Có điều tôi không thấy gì hết, chỉ ngửi được một mùi khó nói. Bên trong có tiếng nước sôi ùng ục rất là lớn, như là đang hầm thứ gì đó. Nhưng phòng trọ là phòng đơn, ngay cả phòng vệ sinh cũng không có. Sao có thể có phòng bếp, đặc biệt còn là lúc gần nửa đêm này. Tôi cũng có chút sợ hãi không dám đứng lại nghe, lại vội vàng tới phòng vệ sinh rồi trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, tôi vừa chơi ván game mới, lại nghe phòng bên cạnh vang lên tiếng cầu xin của một người đàn ông. Âm thanh kia rất là kỳ quái, như miễn cưỡng rặn ra vậy, cứ luôn nói da người gì gì đó, tôi cũng không nghe rõ. Chờ tôi tắt tiếng game đi, muốn cẩn thận nghe lại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Khi đó cũng điểm 12 giờ đêm, lúc này hoàn toàn không có ai tìm tôi, nên tôi không dám lên tiếng. Nhưng người ở bên ngoài vẫn gõ cửa, gõ khoảng 2 phút, lại nghe âm thanh không rõ ràng kia hỏi có ai không. Lúc đó không biết vì sao, tôi rất là sợ hãi, nên không dám nói tiếng nào. Người bên ngoài hỏi một câu, sau đó thì đi ngay. Qua ngày hôm sau, khi tôi đi ra khỏi phòng, tôi thấy một người đang khóa cửa phòng bên cạnh. Tôi thấy như vậy thì cảm thấy có chút kỳ quái. Vốn muốn hỏi hắn một câu, nhưng người kia khóa cửa xong rồi, lại không nói tiếng nào mà bỏ đi. Người khóa cửa là chủ phòng trọ sao? Không phải là chủ cho thuê. Vậy là ai? Cậu có từng gặp người kia hay không? Tôi đã gặp hắn, có điều không có quyền biết. Chính là người chết trong văn phòng đơn bên cạnh kia. Chắc cũng là học sinh, nhưng không biết là học viện nào. Nghe Vương Tử Kiệt nói xong, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo càng thêm xác định hỏi. Là nam hay là nữ? Là nam. Vương Tử Kiệt trả lời rất là chắc chắn. Là người ở trong hình này sao? Lúc này Lương Nhật Vân lấy ra một tấm ảnh đưa cho Vương Tử Kiện. Đúng, chính là hắn. Bữa sáng hôm đó tôi là thấy hắn ra khỏi phòng của người chết. Kỳ thực tôi rất là sợ. Cũng vì hắn cũng thấy tôi sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu. Hiển nhiên, Vương Tử Kiện cho rằng nam sinh đi ra từ văn phòng sát vách hôm đó là hung thủ. Lúc này, thấy ánh mắt của Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu nhìn hắn đều có chút kỳ quái. Vương Tử Kiện không khỏi hỏi. Sao vậy? Lẽ nào các người đã xác định người này không phải là hung thủ sao? Không sao. Cậu có thể trở về rồi. Đây là số điện thoại di động của tôi. Nếu cậu gặp chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Triệu Tĩnh Xu lắc đầu không nói gì nữa mà để lại một số điện thoại cho Vương Tử Kiện. Vương Tử Kiện bị khiến cho mờ mịt, cũng muốn hỏi tới cùng nhưng lại không có ai để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ có thể ôm cái mơ hồ rồi rời đi. Chờ sau khi Vương Tử Kiện rời đi, Lãnh Nguyệt cũng tới gần. Triệu Tĩnh Xu cất ảnh của Chu Hiểu Huy lần nữa phân tích. Chuyến này không tới mức chúng ta không có thu hoạch, ít nhất tìm được tung tích của tấm da của người mất tích. Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt đều rõ ràng Triệu Tĩnh Xu là đang nói về cái gì. Là Chu Hiểu Huy bị lột da, sở dĩ không tìm được trong phòng trọ là vì tấm da bị con quỷ kia mặc. Vì Vương Tử Kiện không biết người chết trong phòng bên cạnh là ai, chỉ biết trong phòng bên cạnh hắn có người chết, cho nên mới cho Chu Hiểu Huy là hung thủ. Dĩ nhiên, kỳ thực hắn nói cũng không sai, vì khi đó hắn thấy cũng không phải là Chu Hiểu Huy, mà là con quỷ khoác tấm da của Chu Hiểu Huy. Nhưng có một chỗ rất là kỳ quái, nếu con quỷ kia khoác tấm da của Chu Hiểu Huy rời đi, vậy thì nó muốn làm gì chứ? Lương Nhật Vân đưa ra một nghi ngờ, Triệu Tĩnh Xu thì suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ chúng ta cần phải xác định lại thời gian một chút, có thể như bạn cùng phòng của Chu Hiểu Huy hoặc người nào đó lúc tiếp xúc với Chu Hiểu Huy lần cuối, khi đó Chu Hiểu Huy đã chết rồi, thứ mà họ tiếp xúc cơ bản là con quỷ kia. Thường đại ca nói với tôi, hắn nói quỷ trong sự kiện sẽ không giết một người ngay, trước khi giết người ít nhất sẽ để lại cho người bị hại thời gian nhất định, mà trong thời gian này thông thường người bị hại sẽ gặp phải vài chuyện quỷ dị, chúng tôi từng gọi là ám thị. Ngay lúc Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu đang thảo luận, Trường Thái ở bên cạnh chen vào một câu nói. Nghe Trường Thái nói, lúc này Lương Nhật Vân mới nhìn về phía của cô, lên tiếng hỏi cô. Cô có ý kiến gì hay không? Trường Thái lắc đầu không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết bên này lần nữa đi tới trường đại học Lâm Hải, cũng tìm được một học sinh bình thường chơi rất thân với Thường Khánh. Học sinh này tên là Trương Thành Tường, là bạn học cùng chung một chuyên ngành với Thường Khánh. Vì hai người nói chuyện tương đối là hợp rờ, cho nên bình thường hay qua lại cùng với nhau. Lúc Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết tìm được Trương Thành Tường, thì Trương Thành Tường đang gội đầu trong phòng ký túc xá, nói buổi tối phải đi xem phim với bạn gái. Khi biết mấy người Hạ Thiên Kỳ đều tới vì Thường Khánh, hắn không khỏi lo lắng hỏi. Sao vậy? Thường Khánh sẽ ra chuyện gì sao? Hiện tại không tìm thấy Thường Khánh nên chúng tôi muốn tìm cậu giải thích tình hình. Không thấy Thường Khánh sao? Không thể nào. Hôm qua tôi còn cùng cậu ấy đánh bóng nữa mà. Trương Thành Tường nghe xong thì có chút nghi ngờ nói. Hạ Tiên Kỳ không để ý tới nghi ngờ này của hắn, mà hỏi thẳng. Nghe nói quan hệ giữa cậu và Thường Khánh rất là tốt. Vậy thì trong mấy ngày gần đây, Thường Khánh có nói gì với cậu, hoặc hắn có hành động gì khác thường hay không? Các người là chỉ cậu ấy, từng nói gì với tôi? Liên quan tới mặt nào? Ví dụ như là cảm giác được nguy hiểm hay gặp quỷ các loại. Đừng nói, đúng là cậu ấy có nói với tôi một chuyện. Khi đó tôi nghe xong thì lưng đầy mồ hôi lạnh, quá là dọa người. Qua một câu nhắc nhở này của Hạ Thiên Kỳ, Trương Thành Tường nhất thời nghĩ tới điều gì nói tiếp. Chuyện Thường Khánh nói với tôi có liên quan tới bạn cùng phòng Chu Hữu Huy của cậu ấy. Chuyện xảy ra vào nửa đêm, vì ngày đó cậu ấy chơi một trận bóng ngay buổi chiều, về rất mệt mỏi, cho nên ngủ rất là sớm. Kết quả nửa đêm giật mình tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy cậu ấy nhìn mơ mơ màng màng, thấy giường bên cạnh có động tĩnh như là âm thanh trằn trọc trở mình. Mặc kệ làm thế nào, cũng không có ngủ lại được. Cậu ấy cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian. Sau khi soi thẳng qua phía đối diện, cậu muốn hỏi có phải là Chu Hữu Huy ngủ giường đối diện không có ngủ được hay không. Kết quả khiến cậu ấy không ngờ là cậu ấy lại thấy Chu Hữu Huy như là rắn lột da. Da trên người như là quần áo bị cởi ra hơn phần nữa, cuộn lại đặt ở bên hông. Còn khuôn mặt của Chu Hữu Huy thì trở thành khuôn mặt khiến cậu ấy cảm thấy vô cùng xa lạ. Lúc đó cậu ấy bị dọa sợ khủng khiếp, vừa muốn kêu lớn lên. Kết quả Chu Hữu Huy đột nhiên quay đầu, nhìn cậu ấy với một cái đầy ý cảnh cáo. Sau đó cậu ấy bị dọa sợ tới mức hôn mê. Nhưng sáng sớm lúc cậu ấy thức dậy, Chu Hữu Huy lại như người bình thường, nhìn bên ngoài không có gì khác thường cả. Cậu ấy cảm giác rất có thể là mình đang nằm mơ, nhưng không cảm giác được là mình đang mơ. Trong lòng luôn rất là sợ hãi, lại nói chuyện này cho tôi. Tôi như cậu ấy nói, nhất định là cậu ấy bị bóng đè. Lúc ngủ mới xuất hiện ảo giác, sao có thể có người lục da như là rắn chứ? Nghe miêu tả của Trương Thành Tường, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghi ngờ thời gian thực sự mà Chu Hữu Huy mất tích, thậm chí là thời gian tử vong. Theo như ghi chép trên hồ sơ vụ án, là bạn gái Hứa Kỳ của Chu Hữu Huy, vào tối thứ sáu không thấy Chu Hữu Huy, mà sau một lần tìm kiếm không có kết quả, vào ngày hôm sau, cũng là thứ bảy mới báo cảnh sát. Còn thi thể thì tìm được vào ngày thứ ba. Nhưng theo những gì mà Thường Khánh nói cho Trương Thành Tường biết, ngay từ trước khi mất tích, Chu Hữu Huy Kỳ đã biểu hiện rất là khác thường. Vô cùng có khả năng, lúc đó hắn đã bị quỷ giết chết. Cho nên, Chu Hữu Huy mà Thường Khánh thấy đêm hôm đó, hoặc giả chỉ là một con quỷ mặc tấm da của Chu Hữu Huy. Cậu suy nghĩ kỹ một chút, lúc Thường Khánh nói cho cậu biết chuyện này là ngày nào? Tôi nhớ hình như là thứ năm. Là thứ năm, tôi nhớ ra rồi. Là chiều thứ năm, có kết tiết rất là trễ. Một tuần chỉ có ngày thứ năm là như thế này thôi. Chuyện này vẫn là Thường Khánh nói với tôi lúc đi học. Trương Thành Tường xác định thời gian. Nếu suy đoán theo mốc thời gian này, nói đúng là một ngày đêm trước khi Chu Hữu Huy mất tích, đợi tới buổi tối ngày thứ hai, Chu Hữu Huy cũng không theo hẹn tới thuê phòng của hắn và Hứa Kỳ. Tiếp theo, vào ngày chủ nhật, thi thể thì lại bị phát hiện trong phòng trọ sát vách hắn. Ngoài chuyện này ra, còn có gì khác hay không? Không còn gì hết. Có điều trong hai ngày này, cậu ấy có vẻ rất là u ám. Tới sân bóng cũng không có chơi bóng, cũng không chịu nói chuyện với ai. Có lẽ là vì cái chết của Chu Hữu Huy hù dọa cậu ấy rồi. Đi tới trường đại học Lâm Hải này rồi, cảm xúc lớn nhất của Hạ Thiên Kỳ là các học sinh đều biết chuyện Chu Hữu Huy bị giết. Những học sinh này thì không nói, ngay cả quản lý ký túc xá nam sinh cũng biết, cái này khó tránh cũng có chút khoa trương. Chuyện của Chu Hữu Huy, cậu nghe ai nói? Nghe Thường Khánh nói, cậu ấy nói Chu Hữu Huy đã chết, ngay cả da trên người cũng bị người ta lột xuống, còn hỏi tôi có sợ hay không? Có chút quái lạ. Nói tới đây, Trương Thành Tường nhìn qua điện thoại di động một chút, sau đó có chút nôn nóng nói. Các người còn có vấn đề gì hay không? Nếu không cần gì thì tôi phải đi, bạn gái của tôi đang chờ tôi nữa. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Khiết một cái, thấy Lưu Khiết lắc đầu ra hiệu không có gì muốn hỏi. Hắn lại căn dặn Trương Thành Tường. Cậu lưu lại số điện thoại di động của tôi đi. Nếu còn nhớ ra cái gì thì nhanh chóng nói cho tôi biết. Ra khỏi căng tin, nhìn Trương Thành Tường vội vã đi xa, Hạ Thiên Kỳ vò cái đầu hơi đau nhất. Nếu những gì mà Trương Thành Tường nói là sự thật, vậy thì rất có thể Thường Khánh bị giết là do phát hiện ra bí mật của Chu Hữu Huy. Vậy thì lúc này, Trương Thành Tường cũng phát hiện ra bí mật của Thường Khánh. Vậy thì người chết kế tiếp có phải là hắn hay không? Anh nghi ngờ Trương Thành Tường có thể bị giết sao? Tôi có cảm giác này. Có điều chuyện Trương Thành Tường biết, chúng ta đã nắm giữ rồi. Dù hắn có bị giết chết thì cũng không quá ảnh hưởng tới chúng ta. Nhưng nếu mọi chuyện thật sự tiến triển như tôi suy đoán, vậy thì chúng ta có thể lợi dụng Trương Thành Tường để dẫn dắt con quỷ giết người kia ra ngoài. Kỳ thực cách thức Hạ Thiên Kỳ nói ra này rất dễ nghĩ tới. Nếu quỷ muốn giết chết Trương Thành Tường, vậy thì họ chỉ cần nhảy ra ngăn cản, giết ngược lại con quỷ sát nhân kia là được rồi. Cứ như vậy, hung thủ là ai cũng rõ ràng. Chỉ là trong mắt mấy người Thường Toàn Đức, Lưu Khiết này kia là cực kỳ điên cuồng. Lưu Khiết thì khỏi nói, ngay cả người cũ như là Thường Toàn Đức, Trịnh Long vào đây sớm hơn cô và Trương Thái, lúc đối mặt với sự kiện đều gần như là chọn chịu đựng qua kỳ hạn sự kiện, hoàn toàn không dám nói điên cuồng tới mức đi giết quỷ. Thế nào, cô cảm thấy suy nghĩ này của tôi không đáng tin cậy sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Khiết hơi giật mình nhìn hắn, hắn không khỏi hỏi một câu. Có quá nguy hiểm hay không? Dù sao chúng ta thân là trong sự kiện, theo tình hình chúng ta lý giải càng lúc càng nhiều, nguy hiểm đối mặt cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu thực sự tiếp cận quá gần mục tiêu, chúng ta rất dễ bị tấn công. Tôi thì chỉ hy vọng nó tới tấn công tôi, vậy thì bất đi phiền phức. Hơn nữa, cô có chủ động tấn công, nó cũng không bỏ qua cho cô. Thay vì nói như vậy, chẳng bằng chờ cứng đối cứng. Vậy thì còn tốt hơn bị cảnh, nó dắt mũi đi như thế này. Có điều tạm thời trở về cục cảnh sát trước, tôi còn muốn xác định lại một số tình hình. Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết vừa mới ra khỏi trường đại học Lâm Hải, Triệu Tĩnh Xu bên kia đã gọi điện thoại cho hắn. Thiên Kỳ, bên tôi có một phát hiện. Nói thử xem. Tấm da mất tích của Chu Hiểu Huy chắc là bị con quỷ giết chết hắn mặc đi. Theo như cách nói của Vương Tử Kiện, sáng sớm hắn phát hiện thi thể có thể là Chu Hiểu Huy đi ra khỏi văn phòng đơn kia. Bên tôi cũng vừa nhận được manh mối tương tự. Một người bạn học của Thường Khánh nói cho tôi biết. Nói Thường Khánh từng nói vắng một chuyện liên quan tới Chu Hiểu Huy. Một ngày trước khi Chu Hiểu Huy mất tích, Thường Khánh thấy Chu Hiểu Huy như là rắn lột da, có rất nhiều tấm da người khoác ở trên người hắn. Anh nói Chu Hiểu Huy đã bị giết ngay trước khi mất tích sao? Ừ, chắc là vậy. Xem ra manh mối chúng tôi vừa lấy được này cũng không có nghĩa gì thực chất cả. Triệu Tĩnh Xu thở dài trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cười cười an ủi nói. Ít nhất đã biết, con quỷ kia là một bì quái khoác rất nhiều da người. Người bị giết không chỉ là một mình Chu Hiểu Huy. Nói cách khác, nó có thân phận của rất nhiều người. Cụ thể thì cho chúng ta gặp mặt rồi hãy nói. Bây giờ tôi và Lưu Khiết trở về. Được, chúng tôi cũng trở về. Trịnh Long và Thường Toàn Đức lo lắng khủng khiếp, ngồi trên ghế sau xe cảnh sát. Vương An lái xe, phó lái thì có Triệu Dương ngồi. Vụ án càng lúc càng tà môn. Trong phòng khách sạn sao có thể có nồi? Sao có thể nấu xác được chứ? Nhưng lại xuất hiện một thi thể giống trước đó như đúc. Hiện trường hoàn toàn không có vết máu. Tấm da lần nữa biến mất. Thực sự là quá tà môn. Được rồi mà Triệu Dương. Anh đã lầm bầm có đoạn đường rồi. Tà với hằng tà gì thì chúng ta còn phải nghĩ cách phá án. Trở về báo cáo cho Triệu đội trước. Xem Triệu đội sắp xếp như thế nào đi. Tôi thấy cứ để cấp trên cử tổ chuyên án đi. Chúng ta cứ phối hợp một chút là được. Nhìn chút tiền đồ này của anh đi. Đây chính là cơ hội lập công. Hơn nữa anh cứ bằng lòng em làm em út cho người ta sao? Không phải tôi chỉ nói một chút sao? Anh còn âm thầm tôi. Triệu Dương và Vương An tán gẫu mấy câu. Còn Thường Toàn Đức và Trịnh Long thì suốt đoạn đường không nói câu nào. Làm người cũ trong căn cứ tử vong, trải qua mấy lần sự kiện, họ rất là rõ ràng. Thấy quỷ ngay tại hiện trường ý vị như thế nào? Có nghĩa quỷ vật đã coi họ là uy hiếp. Thứ chờ đợi họ kế tiếp rất có thể chính là cái chết. Lão Thường, lúc này chúng ta phiền toái rồi. Trịnh Long thở dài, âm thanh bị ép rất là thấp. Sau này hiện trường này, chúng ta có thể không đảm nhiệm thì không đi. Lúc đó con quỷ kia rõ ràng ở lại nơi đó không có đi. Nếu nó thực sự ra tay với chúng ta, sợ là bây giờ chúng ta đã chết rồi. Chúng ta có nên cũng theo đám người Hạ Thiên Kỳ kia hay không? Anh thấy hai con đàn bà Lưu Khiết và Trương Thái Kỳ như là cao dán vậy, cứ luôn dán ở trên người Hạ Thiên Kỳ. Kể từ khi đi vào sự kiện này, cũng không nói chuyện với chúng ta nữa. Người thường đi tới chỗ cao, nước thường chảy xuống chỗ thấp. Hạ Thiên Kỳ lợi hại hơn chúng ta. Nếu họ không dán như vậy, cũng là không hợp logic. Chúng ta vẫn là nên cố gắng giữ quan hệ tốt với họ đi. Trở về rồi đánh quan hệ tốt với họ một chút. Kỳ thật không phải là tôi sợ Hạ Thiên Kỳ kia. Hắn lợi hại thuộc về lợi hại, nhưng dù sao cũng là người mới, không biết phần chó. Rất nhiều đường trong sự kiện, hắn đều không có rõ ràng lắm. Tôi cảm thấy hắn vẫn có thể cầu tới chúng ta. Cậu đừng có nghĩ như vậy. Lai lịch của mấy người Hạ Thiên Kỳ kỳ thần bí, khó tránh khỏi là có thân phận gì. Hơn nữa, bên cạnh còn có Lưu Khiết và Trương Thái, cũng không thiếu kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta nằm trong thế yếu, nếu muốn bình yên vô sự thì chỉ có tiếp tục thế yếu, tránh cho không chết ở trong tay quỷ kia, ngược lại bị họ giết chết. Tôi hiểu rồi, tôi cũng không ngớ ngốc, tự nhiên sẽ không đi đối đầu với bọn người Hạ Thiên Kỳ. Triệu Hằng não tàn kỳ là ví dụ tốt nhất, tự nhiên chết trong căn cứ tử vong. Lúc Thường Toàn Đức và Trịnh Long nói thầm với nhau, Vương An đã lái xe trở lại cục cảnh sát thành phố. Xe dừng lại, hai người mở cửa xe đi xuống, vừa vặn gặp mấy người Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân trở lại. Thấy như vậy, Trịnh Long vội vàng nhiệt tình nhào tới, nói: Bên phía mọi người như thế nào, có tiến triển gì hay không? Hết tập 229, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.